Đan Võ Thần Tôn, chương 1260, Tham Lam, gocchuyenaudio.com. Nếu có thể thỉnh Vân Sư Huynh ra tay, nhất định có thể thuốc đến bệnh trừ. Vân Thanh Hàn, Diệp Tinh Hà nhíu mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc, bên trên Viêm Cung trong, còn có người như vậy. Cao gầy thanh niên giải thích nói, Vân Sư Huynh trời sinh tính cô tịch, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Bất quá, Sư Huynh y thuật cao siêu, có thể là bên trên Viêm Cung trong trăm năm khó gặp thiên tài. Liền Ngô Thái Thượng khó mà hóa giải kịch độc, đến trong tay hắn cũng có thể dễ dàng hóa giải. Y thuật so với luyện đan chi đạo, không coi là cao minh. Nhưng y thuật tại phương diện giải độc lại thường thường sẽ có hiệu quả. Diệp Tinh Hà hơi suy tư, trầm giọng nói. Xem ra chỉ có hắn có thể giải huyết sát nuốt hồn tán chi độc. Tạ ơn chư vị, không biết nơi nào có thể tìm được vị này Vân Sư Huynh. Cái kia cao gầy thanh niên vội vàng nói. Vân Sư Huynh tung tích khó tìm, rất ít tại Thiên Viêm Thần Cung. Bất quá, Diệp Sư Huynh có thể đi nhiệm vụ đại điện nhìn một chút, hắn có lúc biết luyện đan. Tạ ơn chư vị sư đệ, còn phiền toái chiếu khán Tề Huynh hai người. Diệp Tinh Hà chắp tay bái biệt mọi người, quay người đạp không mà lên, hướng nhiệm vụ đại điện mà đi. Một nén nhang về sau, hắn tới đến nhận chức vụ trước đại điện. Lần cận Thánh Viêm đại điện, chúng đệ tử nhu cầu cấp bách tăng cao thực lực, điện bên trong người đến người đi, so bình thường càng thêm náo nhiệt. Diệp Tinh Hà Phương mới đi vào điện bên trong, liền có một tên áo bào xanh đệ tử hoảng sợ nói. Diệp Tinh Hà, tiếng hô vừa ra, trong một chớp mắt, lặng ngắt như tờ. Mọi người dồn dập quay đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong mắt tràn đầy chán ghét chi sắc. Này tai tinh sao lại tới đây? Hắn đắc tội hoàng thất, sống không được mấy ngày. Cách hắn xa một chút, chớ bị này tảo bà tinh cho kéo xuống nước. Mọi người liên tiếp lui về phía sau, Diệp Tinh Hà bên người 10 mét, không có người nào tới gần. Diệp Tinh Hà nhíu mày, cao giọng hỏi, ai biết Vân Thanh Hàn sư huynh người ở chỗ nào? Thanh âm của hắn quanh quẩn tại nhiệm vụ điện bên trong. Cho đến ba hơi về sau, mới vừa có một tên áo bào xanh thiếu nữ cười nói. Ta biết, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cái kia áo bào xanh thiếu nữ. Thiếu nữ dáng người xinh đẹp thiên sinh mỹ tướng, ngực còn có một viên màu xanh sóng biển huy chương. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào Diệp Tinh Hà trước người, ngoạn vị đảo. Diệp sư huynh, đại danh của ngươi có thể là như sấm bên tai a, muốn biết hội trưởng chúng ta tung tích trước cho ta một viên cửu phẩm đan dược, ta liền nói cho ngươi. Mọi người nghe vậy, đều là giật mình, thiếu nữ này, liền là công phu sư tử ngoạm, toàn bộ đại viêm hoàng triều đều tìm không ra mấy cái cửu phẩm luyện đan sư, nàng muốn cửu phẩm đan dược không phải liền là cố ý làm khó dễ. Nhưng mà, mạng người quan trọng, Diệp Tinh Hà cũng lười so sánh tính toán. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, tốt ta đáp ứng ngươi. Áo bào xanh thiếu nữ hơi hơi kinh ngạc, trong lòng nghi ngờ nói. Đáp ứng sảng khoái như vậy, chẳng lẽ trong tay hắn còn có càng nhiều đan dược? Không được, một viên quá ít, nghĩ tới đây, trong mắt của nàng lóe lên một vệt vẻ tham lam, vội vàng lại nói. Ta đổi chủ ý, ngươi phải cho ta ba cái cửu phẩm đan dược. Bằng không ta không chỉ không nói cho ngươi, sẽ còn để cho chúng ta Thanh Y có tất cả người, đều ngậm miệng không nói. Dứt lời, nàng mặt mũi tràn đầy khiêu khích chi sắc, đắc ý nhìn Diệp Tinh Hà. Uy hiếp ta, chấm, gocchuyenaudio.com. Diệp Tinh Hà ánh mắt phát lạnh, cười lạnh nói. Ngươi thật đúng là không sợ chết. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, hùng hậu khí thế ầm ầm tuôn ra. Ngưng thế là thật, cái kia khí thế mạnh mẽ ngưng vì sơn nhạc hư ảnh, hung hăng đặt ở áo bào xanh thiếu nữ trên thân. Áo bào xanh thiếu nữ la thất thanh, phù phù, một tiếng quỳ dạp xuống đất run rẩy không ngừng. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nói. Một viên thuốc nói, vẫn là không nói. Ta nói, áo bào xanh thiếu nữ sớm đã sợ vỡ mật, nước mắt rơi như mưa. Dừng tay, nhưng mà, lúc này bỗng nhiên vang lên một tiếng quát nhẹ. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên dáng người cao gầy, phong thần tuấn lãng thanh niên áo trắng, từ trong đám người đi ra. Mà trước ngực của hắn, đồng dạng đeo một viên màu xanh sóng biển huy chương. Áo bào xanh thiếu nữ như thấy cứu tinh, nàng tứ chi cùng sử dụng, leo đến áo bào trắng thanh niên bên cạnh than thở khóc lóc. Vân hội trưởng, Diệp Tinh Hà muốn giết ta, ngài có thể phải làm chủ cho ta a, nàng nhẹ nhàng nức nở, điềm đạm đáng yêu. Nhưng mà, Vân Thanh Hàn mặt hiện vẻ lạnh lùng, thản nhiên nói. Lăn đi, áo bào trắng thiếu nữ sắc mặt khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hội trưởng, ngài đây là ý gì? Vân Thanh Hàn ngữ khí lạnh hơn mấy phần, lạnh giọng nói. Mới vừa sự tình ta có thể là đều thấy được. Ta Thanh Y sẽ không cần tham lam hạng người. Từ hôm nay trở đi Thanh Y sẽ không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, trên đùi ánh xanh lóe lên, hung hăng đá văng ra áo bào trắng thiếu nữ. Thiếu nữ kia trọn vẹn bay ra mấy mét, tầng tầng rơi xuống đất. Lực đạo chi trọng khiến cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Diệp Tinh Hà hơi hơi kinh ngạc nhìn xem Vân Thanh Hàn chậm rãi đi tới. Đi đến trước người hắn lúc Vân Thanh Hàn trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà thản nhiên nói. Ngươi chính là Diệp Tinh Hà, nghe nói ngươi đang tìm ta, ta cũng đúng lúc đang tìm ngươi, đi theo ta đi. Dứt lời, hắn cũng không quay đầu lại, nhanh chân đi ra nhiệm vụ điện. Diệp Tinh Hà nhanh chân bắt kịp, thầm nghĩ trong lòng. Cái này Vân Thanh Hàn tính tình thật sự là cổ quái. Bất quá, hắn mới vừa nói cũng đang tìm ta, là có chuyện gì? Một lát sau, hai người đã đi tới nhiệm vụ ngoài điện, tìm được một chỗ nơi yên tĩnh, mới vừa dừng lại. Diệp Tinh Hà nhíu mày nói ra, Vân Sư Huynh thực không dám giấu giếm, ta hai vị hảo hữu bị cơ chính càn làm hại, chúng huyết sát nuốt hồn độc. Không biết Vân Sư Huynh có không giải độc chi pháp? Huyết sát nuốt hồn, Vân Thanh Hàn trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc trầm giọng nói. Này độc rất khó hóa giải. Bất quá, với ta mà nói, không đáng giá nhắc tới thôi. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, chuyện này là thật, Vân Thanh Hàn cũng không trả lời, lại nói, ta giúp ngươi, có thể, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Diệp Tinh Hà hỏi, điều kiện gì? Vân Thanh Hàn lấy ra một mai không gian giới chỉ, đưa cho Diệp Tinh Hà. Trong này, là luyện chế Bích Lạc Thiên Tuyền đan cần thiết linh thảo, nhưng cũng không hoàn chỉnh. Này đan đan phương, ta tìm kiếm nhiều năm, lại không nửa phần tin tức. Nếu ngươi có thể giúp ta luyện thành này đan, phẩm chất tại cao cấp phía trên, hai người này độc ta liền thay ngươi hiểu. Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, rót vào trong giới chỉ tìm kiếm một phiên. Trong giới chỉ chứa 7 cây cửu phẩm linh thảo, mà cái gọi là đan phương, tại cổ thương đan kinh bên trong, cũng có ghi chép. Góc truyện audio.com, những linh thảo này, đủ để luyện thành cửu phẩm cao cấp. Nhưng, nếu là lại tăng thêm mấy vị bát phẩm linh thảo hỗ trợ, liền có thể luyện thành cửu phẩm hoàn mỹ Bích Lạc Thiên Tuyền đan. Diệp Tinh Hà tự tin cười một tiếng, việc này không khó, nếu ngươi thật có thể cứu bọn hắn, ta liền vì ngươi luyện chế ra cửu phẩm hoàn mỹ Bích Lạc Thiên Tuyền đan. Nghe vậy, Vân Thanh Hàn mặt lộ vẻ kinh ngạc vội vàng hỏi nói. Chuyện này là thật, Diệp Tinh Hà cười nói, quân tử ước hẹn tuyệt không nói đùa. Vân Thanh Hàn suy nghĩ một lát, liền gật đầu nói. Tốt, nếu Ngô Thái Thượng đều để cho ta tới tìm ngươi, ta liền tin ngươi một lần. Diệp Tinh Hà trong lòng kinh ngạc. Nguyên lai, hắn tới tìm ta còn có Ngô Thái Thượng ý tứ. Số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ tác lão tài xế, phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương.